Bad Girl, chương 3, suy nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai, chán thật, mày làm bài The Si không? Cái Su thở dài, quay xuống bàn cái Sam và Ti. Mày biết rồi còn hỏi. Cái Sam ngáp, ấy chán thật, mới đầu năm mà đã. SS giỏi còn cắn bút huống chi đám cái Su. Thường thì thằng Ken sẽ chỉ bài cho nó, nhưng Dung Mama cứ đứng ở chỗ tụi nó thì sao mà chỉ đờ si chứ tê, hích nhúc nhích còn không đờ si. Trong đám nó thằng Ken học tốt nhất. Cái Su không phải ngu mà là do con bé lười và mất căn bản nhiều quá nên không muốn học, đặc biệt là môn Anh văn này. 3 tháng hè nó có đụng gì tới cuốn sách hay cuốn vở Âu. Bài Catera này gần như giấy trắng, chỉ có trắc nghiệm là con bé lụi. Cái thằng kế bên đang lăn ra ngủ. Không muốn khen hắn ta nhưng hắn ta làm bài chỉ có 2 phút xong rồi ngủ ngon lành. Cái Su thầm mong sai hết. Nhưng nhìn kỹ mới thấy. Bi có đôi mắt, cái mũi, cái miệng rất đẹp. Thật ghen tị. Gì ti. Hô hô. Tao làm đờ si hết luôn mày ạ. Nhờ ri cả đấy. Giọng cười vô duyên của thằng Yan chỉ khiến tụi nó muốn bay vào đập cho thằng Yan chết. Phải công nhận từ khi gặp hắn ta, Bi, Su xui kinh khủng, ức nhất là mất cái lắc tay của thằng Ken tặng. Dù Ken không giận nó nhưng Su vẫn thấy tiếc. Nó luôn dành cho Ken một sự quan tâm đặc biệt. Chính Su cũng không biết, một đứa con gái như nó, đối với mọi người nó không phải là một đứa con gái ngoan. Nó không sống trong tình yêu thương thì làm sao nó bia yêu đờ si chứ. Su luôn tự nghĩ như thế nhưng con bé nào biết đờ si chuyện gì sẽ xảy ra. Nhìn lên cái y bàn trước mặt. Phát tức, Ken và Hân đang cười nói vui vẻ. Nó chỉ muốn cho thằng Ken một đạp té ghế cho rồi. Trong đầu Su giờ chỉ suy nghĩ cách nào để chơi xỏ cái thằng Bi ấy. Hắn ta hơn hẳn nó. Thông minh hơn, giỏi võ hơn. Rắc rối thật nhưng Su sẽ không bỏ qua đâu. Cứ đợi đó. Su tuy mê trai đẹp nhưng với Bi thì không bao giờ. Nó mải suy nghĩ đâu biết rằng có một con người giả vờ ngủ mà quan sát nó nãy giờ. Su thật kỳ lạ, đanh đá, bướng bỉnh. Những đứa con gái mà đờ si ngồi kế bên hắn đều hạnh phúc, vui sướng, còn kiếm cớ để bắt chuyện với hắn. Còn nó, cứ thở dài rồi nhìn lên chỗ thằng Ken. Không hề nhìn lấy hắn một lần. Có mà Bi không biết ấy. D, cứ mỗi lần bực tức lại chu cái mỏ ra. Nhìn tức cười thật, tùng, tùng, tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi làm cắt ngang mọi suy nghĩ của tụi nó. Cùng lúc đó, trước cửa lớp ồn ào, nhốn nháo như cái chợ, giọng một đứa con gái cất lên. Có phải Lâm Phong học lớp này không? Kêu bạn ấy ra giúp tôi đờ si không? Cách chương.